Cẩm Đường Xuân, chương 118, 118, chọn lựa thư đồng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, đại phu tới phủ xem bệnh. Nói phu nhân hẳn là không lâu trước đây làm việc quá mức vất vả. Cũng vẫn luôn chịu đựng. Bỗng nhiên rảnh rỗi, thân thể có chút không thoải mái là việc bình thường. Điều dưỡng một ít thời gian thì tốt lại thôi. Trần Thúc nhớ tới trước sau quân hầu đại điển một tháng. Đường Ngọc và hắn giống nhau, cũng cơ hồ đều làm liên tục. Hắn ứng phó việc trong triều, Đường Ngọc cũng xã giao nữ quyến ở hậu viện. Nữ quyến rất nhiều, tụm vào một chỗ cũng lao tâm tốn sức. Đường Ngọc còn phải chăm sóc Tiểu Sơ Lục cùng hắn. Khi quân hầu đại điển, trong phủ tiếp khách, còn có an bài xem lễ, Phạm Cù đều tìm Đường Ngọc hỗ trợ. Nàng liên tiếp hơn tháng cũng không được nghỉ ngơi tốt. Trong trí nhớ Trần Thúc, Đường Ngọc rất ít khi sinh bệnh. Trong phủ phần lớn cũng do Đường Ngọc chăm sóc hắn cùng Sơ Lục. Lần này Đường Ngọc bỗng nhiên nằm trên giường, thật sự làm hắn có chút không quen, cũng có chút luống cuống tay chân, càng có rất nhiều lo lắng. A Ngọc, Trần Thúc canh bên người nàng. Đại phu nói nàng cần nghỉ ngơi nhiều, đừng nhọc lòng việc khác nữa. Đường Ngọc gối vào trong lòng ngực hắn, nhẹ, một tiếng, Tiểu Sơ Lục động một chút liền muốn đến tìm mẫu thân. Trần Thúc duỗi tay đặt bên môi làm tư thế im lặng. Mẫu thân bị bệnh, cần nghỉ ngơi nhiều. Sơ Lục có khi sẽ nghe lời gật đầu, cũng có khi sẽ không nói đạo lý. Một hai phải Đường Ngọc. Thời gian này, thời điểm Trần Thúc mang theo Sơ Lục càng nhiều, trong phủ cũng chưa nghĩ đến. Đường Ngọc liên tiếp bị bệnh hơn một tháng. Việc trong phủ, trước đây đều có Đường Ngọc nhìn ngó. Đường Ngọc bệnh hơn một tháng, Phạm Cù vội đến đầu óc choáng váng. Cũng may quân hầu đại điển đã qua. Phạm Cù tuy rằng vội, nhưng vẫn còn có thể chăm lo được. Thời điểm cuối tháng 9, Đường Ngọc còn đang nghỉ ngơi. Việc trong phủ, Phạm Cù tìm Trần Thúc quyết định. Hầu ra, trước đây phu nhân nói, tiểu thế tử từ khi ra đời đến nay, chưa từng làm tiệc sinh nhật đàng hoàng. Bây giờ tiểu thế tử 3 tuổi, cũng hiểu chuyện, mà hiện nay Vạn Châu và Bình Nam cũng đều an ổn. Phu nhân vốn muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho tiểu thế tử. Được a, Trần Thúc lên tiếng. Kỳ thật hắn cũng tán đồng. Tiểu Sơ Lục từ khi sinh ra đến nay được 3 tuổi, đích xác không có tổ chức tiệc sinh nhật lần nào. Không chỉ Đường Ngọc, hắn cũng muốn tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho Sơ Lục. Phạm Cù lại nói, phu nhân cũng nói quân hầu đại điển vừa mới qua, không muốn hành hạ người khác lại đến Vạn Châu, cho nên chỉ muốn mời Hồ trưởng sử, Cố trưởng sử và Vạn tướng quân, còn có quan lại cùng gia quyến ở Giang Thành đến, để bọn nhỏ náo nhiệt ở bên nhau. Các nơi khác không phát thiệp, miễn cho lại hành người tới. Đúng, quân hầu đại điển mới kết thúc, không ít người đều mới rời khỏi Vạn Châu. Vậy chỉ cần mời người ở Vạn Châu phủ được rồi, không cần mời người khác. Trần Thúc cũng tán đồng. Trần Thúc nói xong, cũng nhớ tới trước đây khi dẫn Sơ Lục đến chỗ Hồ Bá. Sơ Lục cùng tôn tử của Hồ Bá đã từng chơi cùng nhau. Sơ Lục dần dần lớn, cũng cần bắt đầu đọc sách vỡ lòng. Vậy hẳn nên tìm thư đồng cho Sơ Lục. Chấm, vậy thật ra vừa lúc có thể nương cơ hội tiệc sinh nhật lần này mà tìm thư đồng sẽ cùng Sơ Lục lớn lên. Ngày sau cũng là người bên cạnh mà Sơ Lục có thể tin tưởng được. Hẳn nên tính toán trước cho Sơ Lục. Trần Thúc liền nhìn Phạm Cù nói, cứ ấn theo ý phu nhân làm đi. Ngoài các quan lại của Giang Thành, gia quyến còn có hài tử cũng đều mời đến phủ hết. Hài tử nhiều, cũng náo nhiệt hơn một ít. Hắn cố ý dặn dò một tiếng hài tử nhiều cũng náo nhiệt hơn. Phạm Cù liền ghi tạc trong lòng. Thiệp phát ra ngoài, liền sẽ nhắc tới việc này. Hầu gia cùng phu nhân sủng ái tiểu thế tử, đã là tiệc sinh nhật tiểu thế tử, tự nhiên cũng sẽ mời hài tử cùng tuổi hoặc tuổi xấp xỉ tiểu thế tử cùng đến dự tiệc. Trần Thúc nói xong, Phạm Cù hiểu ý. Hơn một tháng tiếp theo, Phạm Cù đều chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Tiểu Sơ Lục cùng các công việc liên quan. Trong khoảng thời gian này, thân thể Đường Ngọc cũng chậm rãi điều dưỡng tốt lên, không mệt mỏi giống trước đây. khí sắc cũng tốt lên rất nhiều. Kỳ thật không chỉ đoạn thời gian quân hầu đại điển kia Đường Ngọc mới làm việc liên tục, mà từ năm trước Trần Thúc bệnh nặng đã bắt đầu, Đường Ngọc cơ bản đã luôn bận rộn. Nhưng bởi vì lực chú ý đều đặt trên người Trần Thúc cùng Tiểu Sơ Lục, tự mình cũng không cảm thấy gì. Từ khi Trần Thúc lành bệnh, đến lúc xưng quân hầu, rồi mỗi ngày ấm áp ở chung một chỗ cùng hai phụ tử hắn và Tiểu Sơ Lục, nàng tựa như mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, rồi cũng như vậy bị mệt mỏi tìm về. Tĩnh dưỡng hơn tháng, người mời dần dần khỏe lên. Mùng 6 tháng 11, sinh nhật Tiểu Sơ Lục. Một ngày này toàn bộ Kính Bình Hầu phủ đều thực náo nhiệt. Nữ quyến Vạn Châu phủ trước đây nghe nói quân phu nhân bị bệnh, cũng đều tới thăm, nhưng vì đại phu nói Đường Ngọc cần tĩnh dưỡng, nên cũng chỉ có một ít người ngày thường đi lại thân cận mới gặp được Đường Ngọc. Phần đông là không gặp được. Bây giờ sinh nhật Tiểu Thế Tử, không ít nữ quyến Vạn Châu phủ đều vây quanh Đường Ngọc nói chuyện, hỏi han ân cần. Cũng xác thật thấy khí sắc Đường Ngọc còn tốt hơn thời điểm quân hầu đại điển rất nhiều. Một ngày này, phần lớn thời gian Tiểu Sơ Lục cũng ở cùng một chỗ với Trần Thúc, không ở cùng Đường Ngọc. Trần Thúc dẫn Tiểu Sơ Lục đi gặp mặt quan lại Vạn Châu phủ còn có hài tử trong nhà. Trần Thúc vừa nghiêm túc nhìn giao lưu giữa các hài tử, cách nói năng, ứng đối cùng phù hợp. Muốn chọn lựa hài tử chơi được cùng Tiểu Sơ Lục, cũng muốn chọn lựa hài tử thích hợp đi theo bên cạnh Tiểu Sơ Lục, cùng Tiểu Sơ Lục bổ sung cho nhau. Trần Thúc cũng sẽ dẫn đường Tiểu Sơ Lục. Một ngày này Tiểu Sơ Lục thấy rất nhiều hài tử Vạn Châu phủ. Tiểu Sơ Lục đang chọn lựa bạn cùng chơi, mà đồng thời Trần Thúc cũng cẩn thận chọn lựa. Những hài tử Trần Thúc gặp mặt, cũng đều sẽ đi theo nữ quyến đi gặp mặt Đường Ngọc. Đường Ngọc ôn hòa, cũng ở chung với bọn nhỏ thật vui sướng. Bọn nhỏ không sợ nàng, cũng sẽ ngẫu nhiên không có lựa lời, đồng ngôn vô kỵ, chọc cười cả viện. Đường Ngọc thích hài tử, cũng nhớ rõ phần lớn các hài tử này, có ấn tượng, cũng sẽ lưu ý nhiều. Mấy người Bảo Hương, Lê Ma Ma cũng đang hỗ trợ nhớ. Tiệc sinh nhật hôm nay, tới không ít hài tử. Tiểu Sơ Lục chơi thật sự vui vẻ. Sơ Lục tính tình hoạt bát, không thích chơi ở một chỗ. Hài tử có nhiều chỗ chơi, mọi người có thể đến chơi cùng nhau. Ngày mùa đông không giống ngày mùa hè nóng bức, bọn nhỏ ở trong phủ đùa giỡn, chạy nhảy, cũng có người nhìn. Thời gian qua thật sự mau, cũng không cảm thấy mệt. Khi các hài tử khác ra về, Tiểu Sơ Lục còn có chút luyến tiếc, còn mời mấy hài tử trong nhóm chơi cùng bé, lần sau lại đến. Vào đêm, Lê Ma Ma mang Tiểu Sơ Lục đi tắm rửa. Trần Thúc cùng Đường Ngọc ở trong phòng, vừa đối chiếu danh sách, vừa thương lượng việc chọn lựa thư đồng cho Sơ Lục. Tiểu Sơ Lục hôm nay đặc biệt vui vẻ. Lúc tắm rửa, tiếng nói chuyện cùng Lê Ma Ma đều có thể truyền từ nhĩ phòng ra ngoài. Hi hi ha ha, thiên chân vô tà, cũng có thể nghe được tiếng múc nước. Tiểu hài tử, lúc hưng phấn chính là như vậy. Chờ Lê Ma Ma ôm Tiểu Sơ Lục ra ngoài, nhảy tới nhảy lui trên giường nhỏ, còn đang kích động, Đường Ngọc để Lê Ma Ma cùng Bảo Hương hỗ trợ Tiểu Sơ Lục mở quà tặng lễ. Tiểu Sơ Lục tựa như phát hiện đồ vật thú vị, vui vui vẻ vẻ cùng Lê Ma Ma và Bảo Hương mở quà trên giường nhỏ. Mở tới quà mới lạ hoặc là đồ vật yêu thích, còn sẽ vui mừng nhìn Trần Thúc cùng Đường Ngọc nói: "Cha mẹ, con thích cái này." Trần Thúc cùng Đường Ngọc đều nhìn bé cười. Nếu gặp được món bé thật sự thích, còn sẽ lấy lại đây chia sẻ cùng Trần Thúc và Đường Ngọc. Chờ Tiểu Sơ Lục lại đi xem lễ vật khác, hai người Trần Thúc cùng Đường Ngọc mới lại rời lực chú ý tập trung vào danh sách. Bởi vì tiệc sinh nhật hôm nay có một việc quan trọng khác, chính là chọn lựa thư đồng cho Tiểu Sơ Lục. Cho nên Trần Thúc cũng được, Đường Ngọc cũng được, đều lưu tâm đến những hài tử này. Mỗi hài tử đều có tính tình, khí độ, yêu thích không giống nhau. Còn có phụ mẫu của hài tử, cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với bọn chúng. Trần Thúc cùng Đường Ngọc vẫn sẽ ưu tiên suy xét sở thích của Tiểu Sơ Lục, như vậy mới có thể chơi cùng một chỗ. Nhưng thư đồng Tiểu Sơ Lục lại không thể chỉ cần bé thích là được. mà còn cần tính tình ổn thỏa, cũng cần gan lớn, còn muốn thận trọng, có thể đọc sách tốt, cũng phải có thể lực tốt. Tuổi cần lớn hơn chút, cũng cần tuổi gần bằng tiểu sơ lục, mà tuổi nhỏ hơn tiểu sơ lục cũng phải có. Sau đó, dần dần trong số bọn trẻ đó cũng sẽ có đứa không thích hợp. Nhưng thời điểm bắt đầu, Trần Thúc muốn chọn ra 10 hài tử. Vạn Châu Phủ có không ít hài tử. Chọn ra 10 đứa cũng phải cân nhắc thật lâu. Còn phải suy xét lợi ích liên quan của các quan lại Vạn Châu Phủ này. Cuối cùng Đường Ngọc cùng Trần Thúc cùng nhau chọn ra danh sách 15 bé. Thời điểm giữa tháng, Trần Thúc lại lấy danh nghĩa tiểu sơ lục. Mời 15 hài tử này đến Kính Bình Hầu Phủ chơi. Lần này Trần Thúc cùng Đường Ngọc vẫn luôn ở cùng tiểu sơ lục. Cuối cùng, Trần Thúc cùng Đường Ngọc thương lượng xác nhận từng hài tử. Sau đó định ra được 10 hài tử làm thư đồng cho tiểu sơ lục. Lớn nhất, có 7-8 tuổi, gần như đã hiểu chuyện. Có thể chiếu cố tiểu sơ lục, cũng có thể nhìn tiểu sơ lục. Phần lớn là hài tử tuổi xấp xỉ tiểu sơ lục. Cũng có một ít hài tử tuổi nhỏ hơn tiểu sơ lục. Ước chừng chỉ có 1-2 bé. Trước đây Đường Ngọc ở trong cung thời gian dài. Kỳ thật cũng rõ nguyên do trong đó. Theo thời gian tuổi tăng dần, những thư đồng này, có một số người không thích hợp làm bạn đọc sách sẽ rời đi. Cũng sẽ có thư đồng được bổ sung vào. Những thư đồng mới được bổ sung vào, thường thường tuổi tác đều sẽ càng nhỏ hơn chút. Cho nên lúc ban đầu, thư đồng tuổi nhỏ hơn tiểu sơ lục kỳ thật không nhiều lắm. Thư đồng được chọn ra, cũng định ra tháng 3 sang năm bắt đầu học vỡ lòng. Trần Thúc cùng Đường Ngọc thương lượng, qua cửa ải cuối năm liền đi một chuyến tới Phong Châu thăm Viên Liễu cùng Long Phượng Thai trước. Sau đó về Bình Nam thăm tổ mẫu cùng mợ. Gần tháng 3 sẽ trở lại Giang Thành. Tiểu sơ lục cùng thư đồng của bé sẽ bắt đầu đọc sách. Nói là đọc sách, kỳ thật lúc này, cũng chính là nghe chút chuyện xưa có hứng thú. Cũng sẽ làm chút bài tập cường thân kiện thể rèn luyện sức khỏe thích hợp. Cũng làm bé chậm rãi quen thuộc cùng với thư đồng bên cạnh. Cách chương.